vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 321, Thiên Đạo. Lại nói, vũ trụ hiệu trưởng, lấy ngài loại trạng thái này, muốn đối phó hai tên nghịch ngợm học sinh, có phải hay không rất nhẹ mà dịch nâng, làm gì tìm ta hỗ trợ đâu. Hơn nữa, Takasisu ngẩng đầu nhìn cái này đầy trời ngôi sao, hỏi một câu, ngạn ngữ nói thật hay, thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật là chó rơm, ngài loại trạng thái này hẳn là chí công đến chính a. Không phải hẳn là ai cũng mặc kệ sao? Vì cái gì còn muốn đi can thiệp những thứ này? Takasisu nhớ kỹ Hùng Binh Liên trong vở kịch. Mặt trời ánh sáng Lôi Na đã từng kêu gọi ra vũ trụ hiệu trưởng đồng thời đặt câu hỏi một chút vấn. Đề, nhưng lúc ấy vũ trụ hiệu trưởng thái độ liền 10 phần lãnh đạm. Tựa như là một cái cơ giới sinh mệnh, sẽ chỉ vận chuyển cơ bản chương trình, mà trước mắt vị này. Cùng Takasisu nhận biết có chút sai lệch, tình trạng của ta xác thực cùng trong miệng ngươi nói tới thiên đạo rất tương tự. Thiên Chi nói là vì giữ gìn cái vũ trụ này phát triển, bảo hộ một phương thế giới này không bị hao tổn hại. Có được vô tận lực lượng, nhưng cũng không phải là đại biểu ta có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Ta cũng có được cố kỵ. Thế giới bên ngoài có các ngươi khó có thể tưởng tượng tai ách. Ta nhất định phải đem phần lớn lực chú ý đặt ở tai ách trên thân. Không phải vậy, phương thế giới này khoảng cách hủy diệt cũng không xa vậy. Theo lý mà nói, giống như các ngươi dạng này kẻ ngoại lai, ta cần phải tại trước tiên liền trực tiếp thanh trừ. Nhưng là, đại diễn 49, bỏ chạy thứ nhất, thiên đạo vô tình. Không phải tuyệt tình, ta còn là cho ngươi lưu lại một tuyến kỳ ngộ. Vũ trụ hiệu trưởng trả lời, thế giới đều bị nắm giữ. Nha, minh bạch, cho nên ngươi mới tìm ta cùng một chỗ. Cùng bàn ngài hai tên học sinh đại sự. Nói cách khác, ta đồng ý, vậy sau này chính là thiên đạo bang tay. Nhưng nếu là không đồng ý, ngài cũng có thể vài phút đem ta ném ra. Nhưng, rất tốt. Ta đồng ý, ngài định làm gì, ta làm theo, sáng suốt chi tuyển, được chuyện thời điểm ta cũng sẽ không keo kiệt, thời không chi bí tận giao cho ngươi. Vậy trước tiên cảm ơn, không biết vũ trụ hiệu trưởng có cái gì an bài? Không, vũ trụ hiệu trưởng một cái không có chữ kém chút đem Takasisu nghẹn gần chết. Ta thông hiểu chuyện tương lai. Nhưng bởi vì ngươi chi đến tương lai đã biến thành mơ hồ không thể xem xét. Ta có bát tự bẩm báo, thuận theo tự nhiên nhanh càng tốt. Vũ trụ hiệu trưởng nói một câu cực kỳ mâu thuẫn lời nói về sau. Liền biến mất không thấy, đều nói thuận theo tự nhiên ngươi còn thúc. Takasisu trợn trắng mắt sau trở về quân doanh, dựng thẳng ngày, quân doanh xuất phát. Chi đội ngũ này muốn đi trước cái khác thành phố tiến hành cứu viện. Cũng không phải là chỉ có cái này một cái khu vực gặp người ngoài hành tinh uy hiếp. Toàn bộ Hoa Hạ bốn bề thọ địch, cơ hồ mỗi một cái cỡ lớn thành phố trên không, đều có một hai chiếc ngoài hành tinh chiến hạm phát động công kích. Mà nhận tổn thất nhỏ nhất địa phương cũng chỉ có hai nơi. Một chỗ là Takasisu chỗ đất thuộc vùng núi. Mà đổi thành một cái chính là Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn khu vực. Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn nơi đó. Đằng sau giống như Tô Tiểu Ly cũng vội vàng đi theo. Đồng thời Hoa Quả Sơn phụ cận còn trú đóng một chi quân đội. Bọn hắn phối hợp Ngộ Không cũng là đánh cho phong sinh thủy khởi. Takasisu cùng Tôn Ngộ Không tại Thần Châu Đại Địa hai nở hoa. Vì bảo vệ Hoa Hạ đã làm nhiều lần cống hiến. Lần này, Takasisu phương diện này quân nhận được đến từ Đô Thành Nguyên Thủy Vô Tuyến Điện Cầu Viện tin tức. Khoảng cách hơi xa, nhưng là vẫn muốn đi cứu. Đại quân xuất phát dọc theo đường núi chuyển di. Tốc độ còn có thể. Buổi sáng 8 giờ xuất phát. Nhanh nhất nói xuông buổi trưa 6 giờ trước đó liền có thể đuổi tới. đối với hành quân tốc độ tới nói đây đã là rất nhanh. Nhưng là đối với trợ giúp tốc độ tới nói, cũng là phi thường chậm. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Ô tô chúng ta ngược lại là có một ít. Đây đã là tốc độ nhanh nhất. Chúng ta bộ đội cũng không có máy bay trực thăng. Không phải vậy trước tiên có thể rằng các ngươi mấy vị đưa qua. Ngồi tại hành quân xe tải bên. Trong quân mấy cái đoàn trưởng đều trong xe. Xe tăng đoàn đoàn trưởng mở miệng nói ra. Đúng nha, đáng tiếc những cái kia ngoài hành tinh phi hành khí không thể sử dụng. Không phải vậy, đoạn này khoảng cách có thể rút ngắn vô số lần. Một tên khác đoàn trưởng cấp nhân vật có chút đấm ngực dậm chân nói. Tốt rồi, đừng nói những thứ này có không có. Tranh thủ thời gian đi đường. Chúng ta tiếp vào cầu viện thời điểm đô thành đã đánh nhau. Bây giờ đã qua một cái giờ. Cũng không biết tình huống thế nào. Đô thành nhưng không có giống như hùng binh liên còn có. Gió. Lạnh, chiến lược như vậy. Mặc dù là đại đô thị phòng hộ lực lượng mạnh hơn một điểm. Nhưng là cũng mạnh có hạn. Không tranh thủ thời gian trợ giúp lời nói sợ có cực lớn tổn thương. Đúng rồi, hùng binh liên mấy vị có thể hay không trước đi qua. Ta nhớ được Teresa tỷ là biết bay nha. Có thể hay không đi trước trợ giúp. Một tên đoàn trưởng đem ánh mắt nhìn về phía Teresa. Teresa còn chưa mở lời. Bên cạnh một tên khác đoàn trưởng đã mở miệng nói ra. Không được. Ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Hùng binh liên mục tiêu quá lớn. Có chúng ta yểm hộ còn tốt. Không có chúng ta yểm hộ lời nói. Rất dễ dàng bị đối phương nhằm vào tập kích. Để Teresa tỉ một người đi đơn giản chính là đi chịu chết. Không được. Ngạch, cũng thế. Là ta thiếu suy tính. Teresa tỉ, vừa vặn ngươi coi như cái gì đều không có nghe được. Đề nghị để Teresa đi trước đoàn trưởng cũng phản ứng lại, vội vàng khoát tay đối với Teresa giải thích. Không có gì, ta kỳ thật cũng có tính toán như vậy. Như vậy đi, ta trước chạy tới hành sự tùy theo hoàn cảnh, tận lực giảm xuống bên ta thương vong. Các ngươi đằng sau nắm chặt thời gian chạy tới. Teresa đứng dậy, đối với Takashisu cùng những người khác nhẹ gật đầu. Tay phải vung lên một thanh hắc kim đại kiếm xuất hiện. Mang theo Teresa rời khỏi toa xe. Ai? Teresa tùy. Mấy tên quân đoàn đoàn trưởng đi ngăn cản không có ngăn lại. Từng cái nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Teresa. Quay đầu, cùng nhau trừng mắt về phía đề nghị kia đoàn trưởng. Ta cứ như vậy thuận miệng nói. Đề nghị đoàn trưởng đã mặt đều đen. Hắn cũng không nghĩ tới Teresa như vậy dứt khoát. Tốt rồi, không có việc gì. Lấy Teresa thực lực, các ngươi cứ yên tâm tốt rồi. Ta cũng đi qua nhìn một chút. Mọi người dựa theo kế hoạch tiến lên liền tốt. Takashisu cũng đứng dậy. Sau khi nói xong một cái dần hiện ra hiện tại xe tải trần nhà phía trên. Ngay sau đó cánh tay phải ánh sáng màu lam lóe lên. Takashisu đã xuất hiện tại 50 km bên ngoài. Nhìn xem liền Takashisu đều đi ra. Mấy tên đoàn trưởng trở về ngồi xuống. Sau đó cùng nhau nhìn chằm chằm đề nghị đoàn trưởng. Lưu đoàn trưởng, hùng binh liên là chúng ta Hoa Hạ. Hoặc là nói toàn bộ thế giới côi bảo. Tuyệt đối không cho sơ thất. Chúng ta có thể ngã xuống. Nhưng hùng binh liên không thể. Chúng ta có thể hy sinh. Nhưng hùng binh liên không được. Lần sau loại này để Teresa tỉ một người một mình tiến về sự tình ngươi cũng không cần lại nói. Ta cũng chỉ là nhất thời miệng thẳng tâm nhanh. Nói xong kỳ thật ta liền hối hận. Ai, lỗi của ta, không cần nói. Ta cái này liên hệ toàn quân. Tăng tốc đi tới. Ngoặc kép chấm chấm. Takashisu sử dụng thần thánh chi hữu truyền tống năng lực tiến hành cự ly xa truyền tống. Rất thần kỳ, là một vị không gian chi lực chuyên gia. Takashisu phát hiện thần thánh chi hữu truyền tống cũng không phải là lực lượng thời gian biểu hiện. ngược lại càng giống là tự thân bị lực lượng nào đó xách tới nơi nào đó. Có lẽ đây chính là cái gọi là thần chi lực. Dùng rất tốt, Takasisu liên tục truyền tống mấy lần. Sớm Teresa mấy bước đi tới đô thành bên ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?